Thụy Nhĩ Ma Tý khởi lai hải. Chương 66, sai lầm. Góc truyện audio.com. Yoshimoto Miwa dừng một lát, nghiêng đầu nói, ta thấy 30 điểm kia mới thích hợp hắn nhất. Được rồi, miễn cưỡng 50 điểm. 3. Ánh mắt người ý gì? Hạng mục kia của hắn muốn đạt tiêu chuẩn vốn dĩ rất khó khăn. Tuy rằng nghe qua rất sáng tạo, nhưng sai lầm hắn nhiều đến mức không nỡ nhìn thẳng. Có rất nhiều ta đều có thể dễ dàng nhìn ra được. Hơn nữa kết luận cuối cùng của hắn vẫn là một suy đoán. Không thể cười sao, giám khảo đều nói, sai lầm Diệp Tố là nhiều nhất trong các tuyển thủ. Yoshimoto Takuya có chút bất mãn với nhận xét hàm chứa lệ khí của nữ nhi mình. Nàng đã dần dần mất đi phẩm chất một người nghiên cứu khoa học cần nhất. Khách quan, hắn khe khẽ thở dài. Thấm thía mà nói, có hai người, một người tạo ra một mẫu hạm hàng không, nhưng trong kết cấu, hệ thống động lực, đều tồn tại vấn đề thật lớn, thậm chí còn có thể sử dụng hay không còn chưa rõ. Còn có một người, làm một mô hình xe đồ chơi tinh mỹ, quá chân thật, nhét pin vào là có thể điều khiển từ xa, ngay cả hoa văn lốp xe đều tinh tế rõ ràng, người nói. Hai người kia, ai cao ai thấp, Yoshimoto Miwa không thể tin tưởng mà ngẩn ngơ một hồi mới quát. Ba, người nói nghiên cứu của ta chỉ là một cái mô hình. Một món đồ chơi, Yoshimoto Takuya thất vọng mà lắc đầu. Biểu tình hắn khiến Yoshimoto Miwa như ăn phải thuốc nổ mà nhảy dựng lên. Đôi mắt đều đỏ, ta trong mắt ngài chính là như vậy sao? Cái Diệp Tấu kia liền tốt hơn ta nhiều như vậy sao? Ngài thua Lý Hoàng hậu, liền xem thường bản thân, xem thường học sinh ngài dạy ra sao? Ngươi luôn không tìm thấy trọng điểm. Yoshimoto Takuya cũng nặng nề nói. Ta nêu ví dụ là để nói cho ngươi. Sai lầm nhiều không có nghĩa là không đúng tí nào. Hoàn mỹ cũng không nói được là tốt bao nhiêu. Ngươi vẫn quá nhỏ, thiếu kiên nhẫn, nhỏ. Yoshimoto Miwa tự giễu cười. Tuổi tác ta không phải là điều khiến ngài kiêu ngạo sao? Có lẽ là ta sai rồi. Yoshimoto Takuya cũng đau lòng mà nhìn nữ nhi. Người từ nhỏ đã tiếp xúc hóa học. Không chỉ có thiên phú cũng có nhiệt tình. Thân là phụ thân ngươi ta thực vui vẻ. Nhưng ta đã quên, ngươi chỉ là cái hài tử. Hài tử hẳn nên có thơ ấu. Có thanh xuân, nhưng ngươi chỉ có hóa học. Ta có hóa học là đủ rồi. Yoshimoto Miwa cắt lời hắn. Không đủ, Yoshimoto Takuya nói nhàn nhạt mà tràn ngập phân lượng. Là lời một lão sư cùng là lời phụ thân. Khiến Yoshimoto Miwa nhất thời không dám cãi lại. Yoshimoto Takuya tiếp tục nói. Tư duy ngươi bị hạn định bởi hóa học. Ngươi không chút cầu thả. Ngươi nghiêm túc, phẩm chất tốt đó đã khiến ngươi biểu hiện ra thiên phú cùng nỗ lực. Nhưng cùng lúc, nỗ lực của ngươi khiến tư duy dần dần sơ cứng, ngươi chỉ có thể nhìn thấy nguyên tố, nhìn đến các phản ứng hóa học mỹ diệu, nhưng có rất nhiều địa phương mỹ lệ bị ngươi xem nhẹ. Mà hóa học, không phải là một ngành học độc lập, nó thực thần kỳ, thực vĩ đại, cả đời cũng không thể tìm được biên giới của hóa học. Bởi vì hóa học không chỉ là hóa học, nó đều có quan hệ với vật lý. Sinh vật, y học, thậm chí là văn học, nhưng ngươi chỉ có thể nhìn thấy hóa học, điều này có thể khiến ngươi trong lĩnh vực này đạt được một độ cao rất cao. Nhưng lại không thể khiến ngươi thoát ra khỏi, lấy góc độ vĩ mô mà quan sát hóa học, Yoshimoto Miwa cắn môi, từ nhỏ, phụ thân nói chính là quyền uy, từng chữ đều khắc sâu vào lòng nàng, một lời này lại như bàn tay to, mạnh mẽ hủy diệt tín ngưỡng của nàng. Vẽ nên một bộ dáng khác, Yoshimoto Takuya đi đến trước mặt Miwa, tràn ngập yêu thương mà vuốt ve tóc nàng. Miwa, đợi sau thi đấu lần này, ngươi có thể suy xét cho mình nghỉ ngơi một phen, đi du lịch vòng quanh thế giới, nhìn xem những thành thị giàu có, cũng xem nông thôn bần cùng, nhận thức một vài người, nghe một chút chuyện xưa, có thể đem hóa học thành một phần sinh mệnh ngươi. Nhưng không phải toàn bộ, nam sinh tên Diệp Tấu kia, người có thể cùng hắn học, sinh hoạt của hắn khẳng định thực đặc sắc, Yoshimoto Takuya lộ ra bỡn cợt tươi cười mỗi một cái phụ thân đều có.